Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1139, tối đi đi Hổ Sơn, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.